Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325 Nguy. Ở gọi đồng bạn cùng chính mình giải quyết vấn đề này hai cái lựa chọn gian. Đáng thương vệ binh chỉ có thể lựa chọn người sau, trong quân đội nhất xem thường chính là người nhát gan. Nếu hắn đem đồng bạn gọi tới, tìm tòi nửa ngày cuối cùng không thu hoạch được gì. Như vậy hắn yếu đuối thanh danh liền sẽ cùng với chính mình cả đời, hắn căng ra đầu. Quay đầu đi phía sau thủy phòng kiểm tra. Hành lang một khắc sườn Ethan cùng Benji bay nhanh mà ở hành lang cuối dựng đứng khởi một khối công nghệ cao phản xạ bản, Benji thao tác máy tính bảng. Ở phản xạ bản thượng bắt trước, cũng phóng ra ra cùng chân thật hoàn cảnh giống nhau như đúc thật cảnh, vệ binh ở thủy trong phòng. Kiểm tra một phen, không phát hiện cái gì vấn đề. Trong lòng run sợ mà đi ra, hắn theo bản năng đối với cửa thông đạo nhìn hai mắt. Trực giác nơi đó tựa hồ có điểm dị trạng, nhưng căn bản liền không thấy ra vấn đề, yên lặng bất động phản xạ bản nội xuất hiện hình ảnh là một cái thông thuận thông đạo. Vệ binh hoàn toàn không phát hiện đó chính là một khối như là bảng đen giống nhau đồ vật. Càng không nhìn thấy phản xạ bản phía sau hai cái đại người sống, tí tách. Benji lần nữa bắt trước, một giọt giọt nước thanh âm. Cái này làm cho vệ binh trực tiếp nổ mạnh, ai? Đi ra cho ta. Hắn đem viên đạn lên đạn, gắt gao nhìn chằm chằm sườn phía sau thủy phòng, nháo không rõ cái này vệ binh ra cái gì tinh thần. Phương diện bệnh tật, Ethan cùng Benji đầy mặt đều là mồ hôi. Hai người khẩn trương cực kỳ. Bọn họ một người một bên, giơ phản xạ bàn, thật cẩn thận mà đi phía trước đi. Đường trải qua số 3 phòng hồ sơ thời điểm, Ethan bước nhanh vọt đi vào, gì? Bella còn ở cúi đầu tìm kiếm Arc Reactor bản vẽ đâu. Đột nhiên tiến vào người làm nàng sửng sốt. Bất quá ỷ vào chính mình có ẩn thân y. Nàng thật không có nhiều khẩn trương, nàng chỉ là dừng lại chính mình động tác. Từ giá sách một chỗ khác xem qua đi, lúc này Ethan. Hắn ăn mặc một thân quân trang. Đầu vai còn có tướng quân huân chương. Cũng lưu chữ rất có Nga quốc đặc điểm một chữ hồ. Lúc ban đầu cho rằng người này là Nga quốc phương diện tướng quân. Nhưng Bella cẩn thận quan sát, phát hiện người này cũng là cái tặc. Ethan, hắn tả hữu nhìn xem. Tuy rằng hắn không thấy được bóng người, nhưng tinh nhuệ đặc công trực giác làm hắn có điều xúc động. Này gian phòng hồ sơ nội có dị thường. Hắn cúi đầu tìm tòi chính mình muốn tìm văn kiện ký lục. Trong lòng vẫn duy trì 10 phần đề phòng, phòng hồ sơ rất lớn. So giống nhau trường học thư viện còn muốn đại. Như vậy phòng hồ sơ ở điện Kremlin nội còn có 15 cái. Bella cùng Ethan bọn họ đi vào này gian phòng hồ sơ gửi đều chỉ là không quá trọng yếu tư liệu. Bella cùng Ethan lẫn nhau không quấy nhiễu, các tìm các, nàng thực mau liền tìm tới rồi ăn tông van cô theo như lời folder rách tung tóe cùng một ít sinh sản phân xưởng bản vẽ mặt phẳng thành thị đường sắt quy hoạch đồ đôi ở bên nhau. Rõ ràng là nhiều năm không ai để ý tới, nàng không hề cố kỵ hành tích. Đem hữu dụng bản vẽ rút ra, lớn như vậy thanh âm lập tức kinh động Ethan. Hắn thân cổ, hướng Bella phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một đống lớn cũ nát bản vẽ ở không trung bay loạn. Các loại túi văn kiện rơi rụng đầy đất, cái quỷ gì? Trước tiên hắn không minh bạch đây là có chuyện gì. Theo sau tỉnh ngộ lại đây. Hiện trường có người. Bella thuận lợi mà bắt được bản vẽ. Nàng không hề dừng lại. Dọc theo chân tường nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Đồng dạng có tật giật mình Ethan nhìn một phần bản. Vẽ cuốn thành một đoàn. Phiêu phù ở giữa không trung. Từ chính mình mặt bên không đến 10 mét xa ven tường bay qua đi. Hắn đại dương miệng. Do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ. Bella tốc độ cực nhanh. Chạy ra phòng hồ sơ. Vừa lúc nhìn đến còn ở lộng phản xạ bản Benji. Thứ này lừa lừa kinh hoàng thất thố vệ binh còn hành. Nhưng ở Eagle Vision nội liền tất cả đều là sơ hở. Nàng đem bản vẽ nhét vào cổ áo. Lúc sau thả người nhảy lên. Giống Spider-Man giống nhau. từ trần nhà chỗ bỏ qua đi, đi xuống thang lầu. Đương nàng chân trái đạp lên lầu một thảm thượng thời điểm. Trong lòng hiện ra thật lớn nguy hiểm dự triệu, tử vong báo động trước ở đánh sâu vào nàng đại não. Có nguy hiểm, rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Phanh, một cái kinh hoàng thất thố trung niên nhân vừa lúc đánh vào trên người nàng. Beo la lực lượng đại không đại biểu trọng lượng đại. Không phòng bị nàng bị đánh lui lại một bước, beo la cả kinh. So nàng còn hoảng loạn chính là cái kia trung niên nhân dẫn theo một cái kim loại. Chế thành vali xách tay, hướng về mặt bên lối đi nhỏ chạy như bay, người nào? Đứng lại, trung niên nhân quái dị hành động khiến cho tuần tra binh lính chú ý. Một cái năm người tiểu đội nhanh chóng đuổi theo, beo la không có đi theo đuổi theo. Mà là đứng ở tại chỗ, cẩn thận phân tích nguy hiểm ngọn nguồn, cái này cảm giác cùng lúc trước đối phó The Hand. Kết quả đối phương chôn tiết một đống lớn thuốc nổ phản ứng rất giống, nếu không phát hiện. Nàng tự nhiên có thể đi luôn. Nhưng hiện tại phát hiện, nàng liền không thể làm bộ không nhìn thấy, lúc này đại lâu nội nhân viên công tác rất nhiều. Bella đứng ở tại chỗ, liền nghe được hai cái tóc vàng mắt xanh mau muội ở thảo luận một hồi tan tầm đi khiêu vũ sự. Còn nghe được một cái trung niên nhân cấp 2 tử gọi điện thoại. Hứa hẹn chính mình vừa tan tầm liền sẽ đi xem hài tử băng cầu thi đấu. Một cái đi đường có điểm tập tễnh lão nhân từ nàng trước mặt đi qua. Tựa hồ ở cùng điện thoại bên kia bạn già khắc khẩu, nếu Bella xoay người rời đi. Bọn họ đều sẽ chết, huống chi nàng đối Natasha hứa hẹn quá. Không đả thương người, nếu chính mình vừa đi. Bên này ầm vang một tiếng vang lớn. Đến lúc đó chính mình như thế nào giải thích? Hai người gian cảm tình nhất định sẽ xuất hiện vết rách, y thần trên mặt còn có hóa trang. Nàng không nhận ra tới. Nhưng là Benji người này nàng ở Natasha bên kia tra tìm đến tư liệu xem qua ảnh chụp. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Bella xem qua đĩa trung điệp 5 cùng 6. Đối với y thần, hắn ấn tượng chỉ dừng lại ở một cái nước Mỹ thức 007 mặt. Chơi xoái, trang khóc, xe bay. Đại bạch chân, còn lại liền không ấn tượng. Nàng hoàn toàn không biết y thần. Hắn cùng điện Kremlin nổ mạnh án có cái gì liên hệ. Nhưng cho dù lấy nàng kia nông cạn chính trị khứu giác cũng có thể nghĩ đến. Nếu là điện Kremlin tạc, việc này so kiếp trước 911 còn muốn nghiêm trọng. Nếu là lại chết mấy cá nhân vật trọng yếu, nói không chừng tam chiến liền đánh nhau rồi. Về công về tư. Nàng đều không thể đi luôn, Bella đi hướng tầng hầm ngầm. Eagle Vision cùng bói toán năng lực đồng thời khởi động. Không đến 15 giây thời gian. Dựa vào trong lòng kia nguy hiểm đến cực điểm báo động trước. Nàng liền ở một cái vứt đi phòng nội tìm được rồi thuốc nổ. Tràn đầy một phòng thuốc nổ, ở phòng trung tâm vị trí. Nàng thấy được dùng băng dán cột lấy đồng hồ đếm ngược. Thông qua tinh chấn tính giờ. Lúc sau điện lưu thông qua điện hỏa hoa kíp nổ thuốc nổ, bố trí nổ mạnh trang bị phi thường đơn giản. Cũng thực quy phạm, thoạt nhìn như là quân dụng đồ vật. Căn bản liền không có điện ảnh những cái đó lộn xộn tơ hồng. Lam tuyến, Bella xem qua đi thời điểm. Khoảng cách nổ mạnh còn thừa một phút, lúc này lại đi tìm Natasha cầu viện đã không còn kịp rồi. Nàng cho chính mình thêm vào thượng hàn băng hộ giáp. Yata no Kagami cùng Koino cũng có thể cung cấp lực phòng ngự. Đáng tiếc không mang theo, nàng câu thông cánh tay thượng ấn ký. Viễn trình triệu hoán The Flying Dutchman, nàng yêu cầu này con thuyền tới trợ giúp chính mình hủy. Đi đạn, khoa học thủ đoạn nàng sẽ không? Cũng không kịp, chỉ có thể dùng ma pháp. Hết chương.